Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 584, mới vào sân trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kiếp trước, Diệp Trần chỉ ở Đại học Thiên Hải được một năm thì bị Diệp Vô Thương vu cáo hãm hại giết người, chạy trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, ở bên trong thời gian ngắn ngủi một năm này, Diệp Trần và ba người bạn cùng phòng này có quan hệ cũng không tệ, tuy rằng kém hơn so với Ngô Lỗi thế nhưng cũng coi như một trong những người bạn trong số không nhiều ở kiếp trước của hắn. Ba người nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện thì cũng thi nhau nhìn sang. Này anh em, ông chính là thành viên cuối cùng trong phòng ký túc xá chúng ta, tên là Diệp Trần. Vì phòng ngừa tìm nhầm phòng, cửa ký túc xá đều dán vào tên của sinh viên mới. Ba người bọn hắn cũng đã làm quen trao đổi qua tên với nhau, người còn lại cuối cùng tự nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ gật đầu, mỉm cười, là tôi, các ông khỏe chứ? Ba người nghe xong, lập tức thi nhau đi tới. Thật đúng là, không nghĩ tới phòng ký túc xá chúng ta lại còn có một anh chàng đẹp trai. Hạnh phúc sau này của anh em, coi như toàn bộ trông cậy vào ông A. Người nói chuyện là một thiếu niên có vóc dáng thấp, hơi mập một chút, tuy nhiên hai mắt sáng lấp lánh, cho người ta một loại cảm giác rất nhanh trí. Đúng rồi, tự giới thiệu về mình một chút, ta gọi là Lý Hổ. Thiếu niên có vóc người hơi thấp tên là Lý Hổ giới thiệu xong bản thân mình lại chỉ hướng hai người còn lại, một người có dáng người khôi cô cao lớn, một cái thì gầy yếu nho nhã. Tên người to con gọi là Đường Uy, còn hắn tên là Trần Đông. Đường Uy và Trần Đông cũng thi nhau hướng về phía Diệp Trần mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Diệp Trần thầm nghĩ nói, ta làm sao lại không biết các ngươi. Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Trần lúc đảo qua trên người Đường Uy thì bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức ba động không kém. Lập tức trong lòng khẽ động, hóa ra Đường Uy lại là võ giả nội kình, khó trách kiếp trước trong trường học, cái tên này đánh nhau nhưng chưa từng thua a. Căn cứ Diệp Trần phán đoán thì tu vi của Đường Uy lúc này hắn là vừa mới bước vào ám kình, tuy nhiên đối phó với người bình thường thì khẳng định là thừa sức. Mà cùng lúc đó, Đường Uy cũng đang lặng lẽ quan sát Diệp Trần. Cũng không biết vì sao, Đường Uy theo bản năng cảm thấy người bạn cùng phòng mình này dường như cũng không đơn giản. Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát một lát thì lại không nhìn ra bất luận chỗ nào khác lạ. Trong ba người, hiển nhiên lấy Lý Hổ là hoạt bát nhất. Hơn nữa còn có chút lắm lời, không đợi những người khác mở miệng hắn lại nói tiếp. Ai, anh em, hành lý của ông đâu? Sẽ không phải ông không mang cái gì tới chứ? Diệp Trần cười cười, thuận miệng nói, còn chưa kịp mua. Không nghĩ tới, Lý Hổ lại vung mạnh tay lên, tôi đây gọi điện cho thư ký của cha tôi, để hắn giúp ông chuẩn bị thêm một phần. Nói xong trực tiếp móc một chiếc điện thoại iPhone X ra, bấm một số điện thoại. Alo, chú Tử à, những đồ sinh hoạt hàng ngày mà cháu cần, chú giúp cháu mua nhiều hơn một phần đưa tới nha. Diệp Trần hơi sững sờ, cũng không có từ chối, mua những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày kia xác thực rất phiền phức, nếu như có người chuẩn bị giúp hắn. Vậy dĩ nhiên không gì bằng. Đa tạ, đợi chút nữa ông nói cho ta biết hết bao nhiêu tiền, ta trực tiếp trả cho ông. Diệp Trần mơ hồ nhớ lại, nhà của Lý Hổ này hình như là buôn bán thuốc men, xem như là một đứa con nhà giàu. Lý Hổ nghe được lời này của Diệp Trần thì khoát tay áo nói. Tiền thì không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này chúng ta chính là anh em, đây coi như là anh em tặng cho ông lễ gặp mặt đi. Chỉ cần sau này lúc ông tán gái, mang theo anh em chúng ta là được rồi. Hắc hắc, nói xong lời này, trên mặt Lý Hổ lộ ra nụ cười bị ổi. Diệp Trần không khỏi không còn gì để nói, trong trí nhớ của hắn, cái tên Lý Hổ này có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là háo sắc. Mấy người lại tùy tiện nói chuyện với nhau một lúc, thời gian dần trôi qua cũng quen thuộc, sau đó dựa theo lệ cũ, căn cứ tuổi tác của mỗi người sắp xếp lớn nhỏ. Trần Đông có tuổi lớn nhất, sau đó chính là Diệp Trần, Đường Uy xếp thứ ba và Lý Hổ là nhỏ tuổi nhất. Mấy người đang trò chuyện thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Trần Đông ngồi ở gần cửa nhất lập tức đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân hình mỹ lệ, rõ ràng chính là Đái Lệ Lệ trước đó dẫn Diệp Trần đi báo danh. Đái Lệ Lệ một đôi mắt to sáng ngời, quét một vòng trong phòng. Rất nhanh thì đã khóa chặt ở trên người Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Hổ nhìn thấy Đái Lệ Lệ thì đôi mắt ngay lập tức đều muốn nhìn thẳng, lập tức bước nhanh về phía trước, cười tủm tỉm nói. Đái học tỷ,